Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, âm mưu. Tại sau khi chuẩn bị xong, bốn cái côn giáp thiên thần tốc độ mạnh mẽ tăng vọt mấy lần. Vọt tới Lâm Hiên trước mặt vung lên trưởng đao đập tới đến. Cùng lúc trước là đồng dạng chiêu thức, nhưng khác sức mạnh, mấu chốt nhất là bốn cái côn giáp thiên thần cùng nhau công kích. Tuy là tu vi đều có chỗ sai biệt, nhưng phương diện tốc độ nhưng cơ hồ hoàn toàn tương tự. Cũng là kinh người như vậy, tựa hồ đang thực lực bộc phát ra sau khi, tốc độ cũng đề thăng tới cùng một tầng thứ phía trên. Tại trước mắt mọi người thấy chính là một hư ảnh, hoàn toàn thấy không rõ lắm quỹ tích, chỉ là đồng dạng chiêu thức. Nhưng chiêu thức muốn cùng, đều đã Mạc Thanh sở phương pháp, một khi chiêu thức dùng hết. Khoảng cách như vậy thua cũng không xa. Mặc dù là bốn cái cùng nhau công kích, nhưng chiêu thức tương đồng, không có ý nghĩa gì. Ở né tránh thời điểm, trong lúc bất chợt cảm giác được không gian xung quanh bị khóa chết. Rõ ràng không có gì ngăn cản, nhưng như là bị cái gì cấp phong tỏa ngăn cản. Đây là vô hình phong tường. Lâm Hiên trong lòng thất kinh, khi hắn vừa rồi muốn chạy trốn mở lúc. Nhưng phát hiện mình đánh lên một mặt cứng rắn phong tường. Y phục trên người bị quát nát vụn một mảnh. Thậm chí ngay cả hắn cứng rắn thể phách. Đều bị chảy ra một mảng lớn. Bốn người bao vây lúc. Liền giống như một di động trận pháp vậy. Bắt hắn cho khóa kín ở. Ngươi cho rằng lần này sẽ là đơn giản như vậy sao? Ngây thơ. Côn giáp thiên thần thả ra ngoài vô hình phong tường. Điên cuồng đi Lâm Hiên bên này áp xúc trở lại. Theo càng ngày càng dựa sát. Lâm Hiên vị trí hiện thời càng ngày càng nguy hiểm. Không có cái nào một nơi có khả năng tránh. Trừ phi là mạnh mẽ phá hỏng gió này tường. Bực này phương thức công kích. Để cho tất cả mọi người là trong lòng thất kinh. Trước lúc này, côn giáp thiên thần sẽ vô dụng qua loại công kích này. Duy chỉ có chống lại Lâm Hiên lúc. Hay dùng phía trên loại này hơi phạm quy công kích. Nói rõ Lâm Hiên đối với hắn có vài phần uy hiếp cảm giác. Xem ra ta cũng phải liều mạng mới được. Lâm Hiên trong mắt lóe lên nhất đạo hồng mang. Theo sát mà một đóa hỏa diễm tại trong con ngươi hiện lên. Hùng một tiếng, ngọn lửa năm màu từ thân thể thả ra ngoài. Cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt đem đại địa cũng cấp hòa tan đi. Hỏa diễm này so với viêm long thiên thần hỏa diễm cũng mạnh hơn không ít. Cái này đều đã đuổi sát thánh hỏa sức mạnh. Xương nhiên chi hỏa là thánh hỏa. Nhưng cũng không phải khắc chế gió này tường hỏa diễm. Cho nên chỉ có thể dùng cái này ngọn lửa năm màu sức mạnh. Mở cho ta. Lâm Hiên đi bên cạnh đẩy một cái. Đưa ra bàn tay kích thích ra từng đợt hỏa diễm. Trong nháy mắt tại thủ trưởng chung quanh kết thành một cái thật lớn ngũ sắc hỏa long. Cực kỳ chân thực văn lộ khắc ở phía trên. Tựu giống với từng mảnh một long lân che ở phía trên. Nhưng cái này long lân cũng không phải thật sự là long lân. Mà là năm loại hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm. Giống, ngũ sắc chân long nổi giận gầm lên một tiếng. Từ Lâm Hiên trên thân thả ra. Như đồng hóa là hỏa tường vậy. Đi bốn phía xoay tròn đi. Lập tức liền va chạm ở đó phong trên tường. Hừng hực hùng. Ngũ sắc chân long điên cuồng đụng vào liên tiếp áp xúc trở lại phong trên tường. Trên thân hỏa diễm bị gió kia tường đè đến lúc đó. Bị nhanh chóng cắt thành vô số khối. Nhưng rất nhanh bị cái này ngũ sắc chân long nuốt mất xuống. Tại hỏa khắc phong dưới tình huống. Trừ phi phong đã cường đến mức tận cùng trình độ. Bằng không thì không cách nào đối với Lâm Hiên hỏa diễm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này... Hỏa diễm này sức mạnh, côn giáp thiên thần khiếp sợ, hỏa diễm này trước đó hắn chưa từng thấy qua, phong chi pháp tắc lo lắng nhất chính là hỏa diễm, cái này có thể so với thánh hỏa hỏa diễm, đã mang đến cho hắn cực đại uy hiếp, áp bách tới phong tường, chỉ một cái tử liền bị đánh tan, tại đánh tan trong nháy mắt, Lâm Hiên trong mắt hồng quang lóe lên, thừa dịp trong chớp nhoáng này liền hướng côn giáp thiên thần chân thân tiến lên. Một bả giải khai hỏa diễm này, côn giáp thiên thần đồng tử ngưng lại, trong chớp mắt Lâm Hiên cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Đem hắn công kích đều tan rã xuống, Tại Lâm Hiên giơ quả đấm lên nhắm ngay Côn Giáp Thiên Thần ngực oanh thượng đi. Côn Giáp Thiên Thần khiếp sợ dưới ánh mắt, chợt nhưng đổi thành như độc xà âm hiểm cười. Trong lúc bất chợt nhất đạo hàn mang từ Côn Giáp Thiên Thần phần bụng xông tới. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, tính phản xạ vậy đi bên cạnh tránh thoát đi. Đúng là vẫn còn không kịp né tránh. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này đạo hàn mang tại bả vai hắn bên gặp thoáng qua. Kèm theo còn có đem Lâm Hiên bả vai cắt ra nhất đạo thật sâu vết thương. Sâu đủ thấy xương. Đáng sợ phong nhận hóa thành kiên cố vô cùng lợi kiếm. Đi hắn chém eo tới. Theo sát tới ngũ sắc chân long đều bị chém thành hai đoạn. Cuối cùng vẫn là đánh vào Lâm Hiên trên thân. Bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Côn Giáp Thiên Thần ngược lại không phát hiện chút tổn hao nào. Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc vài cái. Trên thân huyết dịch nhanh chóng bị ngừng. Nhưng trên thân không thể tránh né thật tốt mấy vết thương. Đợi hắn hoàn toàn né tránh sau khi. Thấy Côn Giáp Thiên Thần trong tay cầm đúng là một cây đoản kiếm. Phía trên còn lấp lánh hào quang màu xanh lục. Không nghĩ tới Côn Giáp Thiên Thần bên người. Lại vẫn cất giấu cây đoản kiếm này kiếm. Nếu vừa rồi tránh không kịp lúc. Tất nhiên từ ngực đi xuyên qua. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi cấp né tránh. Tốc độ phản ứng không sai a. Đem ta vũ khí thiếp thân cũng ép ra ngoài. Xem ra là ta xem thường ngươi. Côn Giáp Thiên Thần trong lòng đối với Lâm Hiên đánh giá kỳ trà cao. Phân, nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn ngập xem thường. Lần này còn trong ta độc. Mặc dù có chút rất nhỏ. Nhưng không biết ngươi có thể kiên trì đến bao lâu đây. Nhiều hơn nữa chiêu thức. Cũng bị hắn đánh tan. Lâm Hiên nhưng thật ra không có dự liệu được Côn Giáp Thiên Thần còn có một chiêu này. Phối hợp lên tốc độ kinh người. Phản kích lại đó là cực kỳ đáng sợ. Nhất là vừa rồi phóng thích phong nhận. Bên trong còn kẹp mang theo vài phần nọc độc. Đã là thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Chỉ là rất nhanh bị huyết mạch chi lực nuốt chửng lấy xuống. Một chút hiệu quả cũng không có. Côn Giáp Thiên Thần cũng không phải hiểu rõ. Người vũ khí không phải dùng trường côn. Lâm Hiên nhớ tới trước đó Côn Giáp Thiên Thần cùng bản thân cướp đoạt trường côn. Cho nên hắn hiểu rõ Côn Giáp Thiên Thần không có lấy ra vũ khí. Cho rằng xuất ra vũ khí cũng là trường côn. Ai có thể nghĩ tới là giấu ở bên hông dao găm đây. Lấy ra tốc độ, so với từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nhanh hơn. Cũng càng không được làm người ta phát hiện. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút chấn động. Đến lúc đó sẽ cảnh giác. Cái này Côn Giáp Thiên Thần hình như đem một chiêu này xem như sát chiêu. Có vài phần sát thủ phong cách. Người nào nói cho ngươi biết nghe ta là dùng trường côn. Côn Giáp Thiên Thần cười ha hả. Trong tiếng cười tràn ngập châm chọc. Ngươi là Thiên Hỏa Cung chủ người. Lâm Hiên trong đầu lóe lên. Ánh mắt trở nên càng ngày càng băng lạnh. Hiện tại hắn nhớ tới. Trước đó Thiên Hỏa Cung chủ tự nhủ nói. Chính là còn có hậu thủ. Không nghĩ tới cái này yêu thần cung Côn Giáp Thiên Thần. Cũng giúp Thiên Hỏa Cung chủ giết bản thân. Cái này Thiên Hỏa Cung chủ năng lượng lớn như vậy. Tay cũng đưa đến yêu thần cung trên thân. Lấy tiền tài người. Trừ tai họa cho người. Thượng phẩm thần vực cấp vũ khí. Vẫn đủ mê người. Cuộc trao đổi này rất tính toán. Côn Giáp Thiên Thần ném ném chỉ thủ trong tay. Khinh miệt nói. Ta có thể nhiều đem hợp vũ khí. Vẫn là may mắn ngươi. Ngu xuẩn nhân loại. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Hỏa Long Thần Tôn có thể có tên đệ tử này. Thật là một sỉ nhục lớn. Chẳng trách không chịu thừa nhận. Convert by. King Killer. Hết chương.